Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thằng Thanh Lãnh ung dung, gương mặt hiện ra một vệt ngạc nhiên, vạn vạn không nghĩ đến Lục Vô Trần dám có động tác này, thân eo vào tay chưởng nóng rực, để cho nàng đầu đều là một trận ông ông tác hưởng. Trước mặt Diệp Phong nhìn lấy Lục Vô Trần động tác, sắc mặt khó coi vô cùng, hai mắt lộ ra tức giận, đế tử nhất định muốn lội cái này tranh vào vũng nước đục. Lục Vô Trần bình thản, ta người này, ngày bình thường rất dễ nói chuyện, một số thượng vàng hạ cám sự tình ta cũng không muốn tham dự, nhưng duy có một chút, ta nhìn trúng người hoặc là sự vật, liền không ai có thể cướp đi. Diệp Phong giận tím mặt, Lục Vô Trần lời nói này, rõ ràng thì là cố ý, thả đi Ninh Chu Nguyệt. Làm sao có thể, chính mình 7.000 năm cực khổ ẩn nhẫn, muốn cũng là một cái thuyết pháp, mà lại, hai người này cũng dám ở ngay trước mặt hắn thân mật như vậy. Lục Vô Trần, nơi đây không phải Sơn Hải Tiên Triều, cổ lão giả cũng vô pháp trợ giúp ngươi, ngươi thật coi mình là vô địch. Diệp Phong khuôn mặt hiện lên tức giận, hắn là đường đường khí thánh, cường thịnh niên đại, cho dù là đối mặt cổ hoàng đô không kém mảy may đại nhân vật, hiện tại chỉ là một cái đế tử, tuy nhiên danh tiếng không ít, nhưng chung quy chỉ là tiểu bối, thì cái này, còn muốn cho hắn vừa lui lại lui, đại nhân, còn cùng hắn nói nhảm cái gì, đi đầu đem cái này đế tử cầm xuống là được. Luyện Long Vương vương người đứng dậy, phía sau hắn 7 viên Long Châu, phóng xuất ra ngũ sắc hoa quang phóng lên tận trời, lít nha lít nhít, che lấp thương khung, hắn khuôn mặt thâm trầm, thanh âm dày đặc, vừa tốt, một cái đế tử đến cùng có thực lực gì, ta cũng rất là hiếu kỳ. Trong lúc nói chuyện, Luyện Long Vương quanh thân đạo lực bốc lên, nương theo lấy động tác của hắn, bên cạnh 7 viên Long Châu lăn lộn lơ lửng, cái này 7 viên Long Châu ẩn chứa thế giới chi uy, thế nhưng là đế khí tầng thứ. Tuy nhiên Luyện Long Vương bản thân không có đại đế tu vi, nhưng hoàn toàn thôi động, vẫn như cũ đáng sợ. Diệp Phong thần sắc bình tĩnh, tối hậu thư, đế tử hiện tại thối lui, ta nhưng làm sự tình chưa từng xảy ra, đáp lại hắn, chỉ là Lục Vô Trần nhạt nhẽo hai chữ, ha ha, muốn chết. Luyện Long Vương giận tím mặt, trong đôi mắt ầm vang thần quang bắn ra, trong nháy mắt, hắn cũng là quả quyết xuất thủ, 7 viên Long Châu đột nhiên bay ra, vần quanh hư không, theo Luyện Long Vương động tác. Trong đó khủng bố đạo lực trong nháy mắt bao phủ, cái này Long Châu thôi động, lực lượng vô song, bất luận cái gì sinh linh dường như chỉ cần thoáng chạm đến, liền sẽ hóa thành bột mịn, đầy trời quang ảnh lưu chuyển, Long Châu bao khỏa, trấn áp bốn phía, Lục Vô Trần trong nháy mắt liền bị vô cùng quang mang đánh bay ra ngoài, đụng vào đến trong tầng mây. Diệp Phong nhìn lướt qua, không có nhìn nhiều, nhìn về phía Ninh Chu Nguyệt trên thân, lạnh nhạt nói, chính hắn muốn chết, cũng liền trách không được người khác. Nơi đây cũng không có người khác có thể nhìn đến, chỉ là một cái đế tử, chết cũng liền chết, hắn không có sợ hãi, chính mình chỉ muốn lấy được thiên luyện cổ thành, đem vật này lại tế luyện, liền có thể trở thành viễn cổ chí bảo. Đến lúc đó, một khi hắn trở về đế cảnh, tại thiên luyện cổ thành bao phủ chi địa, cho dù là cổ lão giả đến đây cũng là vô dụng, mà chỉ cần cho hắn thời gian, để hắn lại tế luyện nguyên sơ thiên bàn. Nguyên sơ thiên bàn đại thành ngày, chính là hắn siêu thoát thời điểm. Ninh Chu Nguyệt nhìn hướng lên bầu trời bên trong hiện lên kim quang, cùng bị kim quang chìm ngập Lục Vô Trần, trong con ngươi hiện ra một vệt lo lắng, cái kia đế tử tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng chung quy chỉ là một tên tiểu bối, hắn tu đạo mới bao nhiêu năm, có chuẩn đế tầng thứ đã là không tầm thường, có thể đối mặt một cái tay cầm đế khí thiên bản luyện khí sư, kém không phải một điểm nửa điểm. Lúc này, trên người nàng thanh quang lượn lờ, tay trắng đột nhiên cầm ra, ép thẳng tới Diệp Phong. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, ngươi đã thương được ta sao? Trên đỉnh đầu hắn nguyên sơ thiên bàn lượn lờ phát quang, Diệp Phong quanh thân có đại đạo bốc lên, khí tức tăng vọt, hắn tuy nhiên thực lực chỉ có chân vương, không so được trước mặt Ninh Chu Nguyệt, nhưng tại lúc này lại là phút chốc trấn áp đối phương. Ninh Chu Nguyệt, ngươi dãy dụa đã là vô dụng. Diệp Phong vỗ tay phát ra tiếng, bên cạnh tiên kiếm bay ra, khủng bố kiếm mang đột nhiên chém xuống, ngươi càng dãy dụa, kết cục càng là bi thảm. Ninh Chu Nguyệt quanh thân bạch quang bốc lên, tinh tế tay cầm đột nhiên cầm ra, trong cơ thể nàng có đạo nguyên bốc lên, thôi động ra tự thân chuẩn đế tầng thứ, mặc dù không có đế khí tương trợ, nhưng cũng thực bất phàm. Trước mặt mấy cái đạo tiên kiếm kiếm quang nổ tung, không có thương tổn đến nàng mảy may. Diệp Phong khẽ chau mày, lắc đầu, thôi, vẫn là giao cho các ngươi đi. Hắn tiếng nói vừa ra, bên cạnh Vạn Ti bà cung kính lên tiếng, tuân mệnh, mời khí thánh đại nhân chờ một chút. Vạn Ti bà xoay chuyển ánh mắt, trong tay cầm lên một cái cốt địch, đặt ở bên miệng. Theo động tác của nàng, bốn phía quang mang nháy mắt ảm đạm, vô số âm sát quỷ khí theo nàng quanh thân tràn ngập, vạn quỷ địch, đế khí. Vạn Ti bà chuyên môn am hiểu luyện chế âm sát chí bảo, uy lực khó lường, cái này vạn quỷ địch chính là trong tay nàng vật đứng đầu, một khi thôi động, có thể hóa thành quỷ phủ chi địa, trong vòng nghìn dặm, đều là tự thân trưởng khống, tại đối phương đế khí áp chế dưới. Ninh Chu Nguyệt trong nháy mắt rơi xuống hạ phong, miệng nàng môi nhếch, quanh thân tuy nhiên còn có trong sáng quang mang lưu chuyển, nhưng rõ ràng đang bị đối phương quỷ khí ăn mòn, có hay không đế khí phụ trợ, đối luyện khí sư mà nói chênh lệch thật sự là quá lớn. Ngay tại hai người triền đấu lúc, quanh, phía sau kim quang bên trong, nổ tung một đoàn tiếng vang, chợt bụi mù lưu chuyển, biến thành hoàn toàn yên tĩnh, kết thúc, Diệp Phong đầu đều không có trật một chút, miệng hơi cười, nhìn về phía Ninh Chu Nguyệt. Cái kia đế tử càng rỡ vô đạo, đây chính là xuống tràng. Ninh Chu Nguyệt, ngươi còn muốn dãy dụa sao? Chương 612, cần muốn lấy thân báo đáp. Ninh Chu Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nỗ lực ngăn cản vạn quỷ địch xâm nhập. Nghe được xa xa oanh minh, nàng thân thể mềm mại rung lên, sắc mặt càng trắng hơn mấy phần. Bên kia chiến đấu kết thúc, cái kia đế tử, nghĩ đến cái kia áo trắng xuống tràng. Ninh Chu Nguyệt cắn chặt khóe miệng, máu me đầm đìa. Diệp Phong thần sắc bình tĩnh, tính trước kỹ càng. Ninh Chu Nguyệt, thúc thủ chịu trói đi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lực lượng 10 phần, lấy luyện Long Vương thực lực, chém giết một cái đế tử thế nhưng là lại cực kỳ đơn giản. Hắn vốn là chuẩn đế tầng thứ, huống chi có đế khí nơi tay, trấn áp cùng cấp bậc bên trong căn bản không người có thể địch. Ninh Chu Nguyệt trên thân nhiễm một chút máu tươi, khuôn mặt càng trắng xám trong suốt, như thế tư thái càng là bằng thêm mấy phần thê mỹ. Nghe nói như thế, nàng chê cười cười một tiếng, chợt thần sắc kiên định. Diệp Thương Thiên, không muốn lãng phí nước miếng, động thủ đi, ngu xuẩn mất khôn. Diệp Phong hai mắt phẫn nộ, Ninh Chu Nguyệt, lúc trước, ta một lòng đối đãi ngươi. Kết quả, ngược lại là ngươi tới gần sau cùng, đột nhiên hãm hại tại ta. Để cho ta không duyên cớ thiếu đi 7.000 năm khổ tu, đến cùng là vì cái gì? Ninh Chu Nguyệt tóc xanh múa, nghe nói như thế, hổ phách giống như trong con ngươi hiện ra một vệt đùa cợt, vì cái gì? Chính ngươi còn không biết sao, ta biết cái gì? Ta đối với ngươi còn chưa đủ được không? Diệp Phong lại là thống khổ, lại là phẫn nộ. Ngươi tốt với ta, đơn giản là cảm thấy ta có thể giúp ngươi thành sự thôi. Ninh Chu Nguyệt ngữ khí nhạt nhẽo, đến bây giờ, cũng không có giấu giếm nữa ý nghĩ ý tứ. Ngươi nói chi cuối cùng, là luyện chế ra Thương Thiên Đại Trận, thành tựu nguyên sơ thiên bàng, trở thành luyện khí sư chi chủ, có thể khống chế thiên hạ khí bảo bối. Sau đó liền thống trị luyện khí quốc độ, thành tựu vô song vương triều, để tất cả luyện khí sư tất cả đều nghe ngươi hiệu lệnh, vì ngươi sử dụng, đúng không? Vậy thì có cái gì sai? Diệp Phong thần sắc phóng khoáng, luyện khí sư hiện tại địa vị, tuy nhiên bị tôn sùng, nhưng càng nhiều người lại là đem chúng ta làm công cụ, tùy ý giam khi nhục, chỉ là giúp bọn hắn luyện khí thôi. Ta nếu có thể siêu thoát đại đế, liền có thể trấn áp chư thiên, tất cả đồ vật đều là nghe ta hiệu lệnh. Luyện khí sư địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, không người dám can đảm khi nhục, không người dám nhục. Chỉ sợ là để tất cả luyện khí sư vì ngươi chôn cùng đi. Ninh Chu Nguyệt giễu cợt, Diệp Thương Thiên, giả tâm của ngươi quá lớn, tâm tư quá thâm hậu. Ngươi cái gọi là vì luyện khí sư hết thảy, bất quá là bắt cóc đến ngươi mục tiêu phía trên thuyết pháp mà thôi. Thật bị ngươi làm như thế thành, cái kia chư thiên vạn giới liền đem không còn luyện khí sư đất dung thân, ta lúc đầu khuyên qua ngươi. Nhưng chính ngươi khư khư cố chấp, liền vì cái này, Diệp Phong khó có thể tin. Ninh Chu Nguyệt chỉ là vì một số có cũng được mà không có cũng không sao luyện khí sư, phản bội chính mình, đạo bất đồng, giữa chúng ta không có gì đáng nói, muốn giết cứ giết đi. Ninh Chu Nguyệt bình tĩnh nhìn về phía hắn, đã tiếp nhận chính mình thời khắc này xuống tràng, tự thân tiên bảo bị nguyên sơ thiên bàng trấn áp, nàng có muôn vàng thủ đoạn cũng thi triển không ra, hiện tại kết cục đã là đã chú định, đã ngươi muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Diệp Phong trong con ngươi lóe qua sắc bén, không cần phải nhiều lời nữa. Mà vào thời khắc này, Ninh Chu Nguyệt thân hình dừng lại, đột nhiên nhìn thấy cái gì, trừng lớn con ngươi, như là nhìn thấy quỷ quái. Nơi xa kim quang tản mát, một đạo thân hình dậm chân mà ra, áo trắng như tuyết, trên thân vẫn như cũ là mới thấy lúc nhàn nhạt tinh quang vờn quanh, thậm chí không có nhiễm phải nửa điểm vết bẩn. Lục Vô Trần dậm chân đi ra, phải tay mang theo một bộ thân thể. Luyện Long Vương thân thể sụi lơ, bị Lục Vô Trần tay phải trực tiếp xuyên qua ngực bụng, chọc vào xương sống phía trên, sắc mặt hắn sợ hãi, oa oa máu phun phè phè, có lòng muốn giãy giụa, nhưng đối phương tay phải trực tiếp bắt được mệnh của hắn môn chi mạch, làm đến hắn căn bản bất lực phản kháng. Diệp Phong phát giác được Ninh Chu Nguyệt thần sắc không đúng, đột nhiên quay đầu, nhìn đến một màn kia về sau, hai mắt trợn lên, một mặt rung động, làm sao lại như vậy? Luyện Long Vương, bại, bí cảnh dưới bầu trời, bạch quang lượn lờ, Lục Vô Trần dậm chân đi ra, một chút ánh sao vương vãi xuống, rơi vào trên người hắn, hắn từng bước một đi ra, phiếu miểu như tiên. Lục Vô Trần, ngươi là làm được bằng cách nào? Diệp Phong chấn kinh thanh âm vang vọng, Luyện Long Vương thế nhưng là có đế khí Long Châu nơi tay, hắn làm sao lại thua với một tên tiểu bối? Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, như thế nào làm đến? Ngươi không bằng hỏi một chút hắn. Hắn tiện tay đem Luyện Long Vương ném ra ngoài, Diệp Phong đối bên cạnh nhìn thoáng qua, lập tức có người xông ra muốn đón lấy, nhưng một giây sau, một cổ rộng rãi kiếm khí ầm vang chém ra, Lục Vô Trần ngón tay một điểm, trên đỉnh đầu tầng mây nháy mắt tách ra, sáng chói đến cực hạn vàng sáng chói quang mang xuyên thủng mà ra, Luyện Long Vương thân hình ầm vang nổ tung, trực tiếp hóa thành sương máu, một chiêu chém giết, hắn dậm chân mà ra, gió nhạt mây nhẹ, chém giết một tôn chuẩn đế về sau, phản phất là làm một kiện lớn nhất lơ lỏng chuyện bình thường đồng dạng. Ngươi, Diệp Phong vừa sợ vừa giận, trong con ngươi lóe lên một vệt hoảng sợ, cái này đế tử, chiến lực vì gì mạnh như thế? Hắn tuy nhiên từng nghe nói Lục Vô Trần danh tiếng, là đế đạo sơ người đứng đầu, ngày đó một chiêu trọng thương bước vào chuẩn đế cảnh giới Triệu Vô Cực, đích thật là bày ra vô song chiến lực, thế nhưng Triệu Vô Cực bất quá là sơ nhập chuẩn đế, tuy nhiên có đấu chiến thánh thể, nhưng nội tình có chút nông cạn. Trước mặt Luyện Long Vương là thực sự chuẩn đế a. Hắn tại chuẩn đế cảnh phía trên đã có 1.3 vạn năm, càng là có tánh mạng tướng tu đế khí nơi tay, vậy mà đều chết rồi. Diệp Phong sắc mặt biến hóa, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, Lục Vô Trần, ngươi cho dù chém giết một tôn chuẩn đế lại như thế nào, nơi đây còn không phải có thể tùy ý ngươi làm. Thanh âm hắn vang vọng, bên cạnh mấy cái tôn chuẩn đế cũng là lần lượt đứng lên, thiên bản luyện khí sư 10 vị, ngoại trừ Ninh Chu Nguyệt, Hỏa thần sư cùng Mặc Cửu bên ngoài, Diệp Phong bên này có 7 người, đều là người mang đế khí, thực lực siêu nhiên, mà lại, hình chiếu kính phía trên, đột nhiên nổ tung một đạo oanh minh, Diệp Phong nhìn thoáng qua, tâm tư buông lỏng xuống, cười khẽ, Ninh Chu Nguyệt, ngươi muốn nhìn lấy thiên luyện cổ thành, hóa thành hư không sao, trên mặt kính bắn ra bên trong tòa thành cổ tình cảnh, giờ phút này, Diệp Phong dưới trướng 6 đại thế lực, đã chưởng khống toàn thành yếu đạo, trấn giữ tứ phương. Rất nhiều địa bản luyện khí sư đều bị cùng nhau trấn áp, phổ thông tu giả nằm rạp trên mặt đất, ngăn cách tấm gương nhìn qua, có thể rõ ràng cảm nhận được bên kia khí tức quanh quẩn, như rồng quyển cuồng mây. 6 đại thế lực, chỉ là trước tới nơi đây chuẩn đế liền có 9 người. Giờ phút này, 9 đạo bao phủ tiên mang thân hình đứng tại một chỗ, quanh thân đạo lực cuồn cuộn như hải, xoay quanh tại giữa không trung, chỉ có một đôi mắt liếc nhìn bốn phía a, phàm là tiếp xúc người chẳng lẽ sắc mặt tái nhợt, nằm rạp trên mặt đất. Tại bọn họ bên cạnh càng có chân vương một số, thế lực trùng trùng điệp điệp, chiến lực như vậy, cơ hồ có thể xưng một mảnh tiểu vực hội tụ. Tuyệt không phải chỉ là một cái đế tử có thể thay đổi thế cục, thúc thủ chịu trói, hoặc là chết, Diệp Phong lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt bể nghễ, Ninh Chu Nguyệt vừa mới dấy lên hy vọng, trong nháy mắt tan thành mây khói, nàng tóc xanh tản mát ở bên mặt, khóe miệng mang theo một điểm nhỏ giễu cợt, nhìn về phía Lục Vô Trần, cười yếu ớt, đế tử đã tận lực. Đáng tiếc Chu Nguyệt đã không có cơ hội báo đáp, vẫn là xin ngươi đừng lại tiếng cái này tranh vào vũng nước đục, nhanh chóng rời đi đi. Lục Vô Trần nhìn lấy cái kia xanh mặt, cười khẽ một tiếng, ngươi phiền phức đích thật là đủ nhiều, như thế xem ra xem như một cái chỉ là luyện khí sư đã không đầy đủ, chỉ sợ Chu Nguyệt ngươi muốn lấy thân báo đáp, nên Chu Nguyệt chỉ coi hắn là đang nói giỡn, sảng khoái cười nói, đáng tiếc, một thế này đã không có cơ hội, mắt thấy hai người còn ở nơi này rất nhiều liếc mắt đưa tình ý tứ. Diệp Phong mặt như trầm thủy, Lục Vô Trần, còn không đi nhanh lên, Lục Vô Trần lại nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, nhìn lấy Ninh Chu Nguyệt khẽ lắc đầu, thôi, ai bảo ta đã nói, cái kia chuyện lần này, ta liền giúp ngươi gánh xuống. Chỉ bất quá, hắn xoay chuyển ánh mắt, bình tĩnh nhìn về phía người trước mặt, những người này, thì đều giết đi, chương 613, phát sinh biến cố, hoang cổ đăng tràng, nói khoác mà không biết ngượng, một thân hắc bào Diệp Phong nghe được lời nói này, giận quá thành cười, trong con ngươi nổi lên sát ý, xem ra ngươi là muốn chết, cái này Lục Vô Trần còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, hắn bên này chuẩn đế liền có 7 người, huống chi, bên ngoài còn có 6 đại thế lực, đều là nội tình cẩn trọng thánh đạo thống, cái này đế tử mạnh hơn, không có cổ lão giả tại thân, đều là chỉ có một con đường chết, Bên cạnh Ninh Chu Nguyệt đều là thần sắc ngơ ngác, nhìn Lục Vô Trần liếc một chút, cái này đế tử, muốn dựa vào chính mình giết ra ngoài. Đúng lúc này, Lục Vô Trần tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay của hắn bạch quang lưu chuyển, quanh thân có màu trắng vân vụ lượn lờ, nương theo động tác của hắn từng tia từng sợi mây trắng khẽ động hư không, tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ làm một, trở thành một trương trắng như tuyết mặt nạ. Sau đó, Lục Vô Trần mang lên trên mặt nạ, ông, trong chốc lát, vân vụ nổ tung, nương theo lấy Lục Vô Trần động tác, toàn thân hắn tế bào dường như toàn bộ sinh động hẳn lên, vô số đại đạo chi quang tại trong lỗ chân lông nở rộ mà ra, Lục Vô Trần khí tức cường thịnh, dường như tại thời khắc này, biến thành một phương hỗn độn hồng lô, khủng bố khí huyết tại quanh thân thiêu đốt, từng sợi đại đạo thần mang, theo hắn trên dưới quanh người chiếu rọi mà ra, tại thời khắc này, Lục Vô Trần sinh mệnh khí tức có chất đến thuế biến, lúc trước hắn chỉ là phổ thông chuẩn đế tầng thứ, tuy nhiên cuồn cuộn, nhưng chung quy có thể phát giác được tầng thứ chỗ, mà tại hắn đeo lên mặt nạ về sau, hắn trên thân khí tức bỗng nhiên biến đổi, trong nháy mắt hóa thành không thấy đáy thâm thúy cổ uyên, tất cả quang mang chiếu rọi mà xuống, nhưng rơi vào Lục Vô Trần trên thân, liền biến mất không thấy gì nữa, dường như bị hắn tất cả đều thôn phệ, đây là, làm sao lại như vậy, Diệp Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong con ngươi nổi lên một vệt hoảng sợ, phía sau hắn mấy cái chuẩn đế luyện khí sư, cũng ai cũng đều là lông tơ dựng thẳng, thần sắc sợ hãi. Thật là Lục Vô Trần giờ phút này khí tức trên thân quá mức khủng bố, dường như là đại đế, cho dù là Ninh Chu Nguyệt đều là thần sắc ngạc nhiên, mặt lộ vẻ rung động, đây là Lục Vô Trần, là cái kia đế tử, cái này nho nhỏ một trương mặt nạ, lại có như thế lực lượng. Thời khắc này Lục Vô Trần, không biết còn tưởng rằng là cái gì kinh khủng lão quái vật đồng dạng, này mặt nạ, vì sao khá quen, Ninh Chu Nguyệt trong con ngươi lóe qua một vệt nghi hoặc, ngay tại lúc này. Hình chiếu trong kính biến hóa nảy sinh, thiên luyện cổ thành bên trong, sáu đại thế lực trưởng khống tứ phương, trong đó mạnh nhất là Long Nha Cổ Tông cùng Vân Đạo Thánh Địa, hai nhà này đều là thần luyện đạo vực đạo thống, nội tình hùng hậu, thành đông vị trí, nơi đây bị Long Nha Cổ Tông trông giữ, Long Nha Cổ Tông tông chủ đứng trước mặt người khác, hắn tướng mạo 450, thân hình cao lớn, quanh thân có long lực bốc lên, hai mắt thành tròng mặt dọc đáng sợ cuồn cuộn, cái này Cổ Tông, hấp thu long lực mà tu luyện, tự tiện nhục thân một đạo, lực lượng vô song, tại vạn vực bên trong đều là rất có danh tiếng, nơi đây sự tình đã chấm dứt, chỉ còn chờ khí thánh đại nhân tự mình kiểm lại, tông chủ ánh mắt đảo qua, nhìn về phía chung quanh phủ phục mọi người, trên mặt hiện ra một vệt trào phúng, dám can đảm cùng khí thánh đối nghịch, đây chính là xuống tràng, đem địa bản mấy cái kia trực tiếp bắt lại, phong cấm linh nguyên, chờ đợi xử lý. Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức có cổ tông trước mọi người đi đem địa bản phía trên luyện khí sư cùng nhau giam, vào thời khắc này, bất chợt tới, một trận du dương cây sáo tiếng vang lên, tiếng địch chập trùng, như tố như khóc, truyền vào đến trong tai của mọi người, từng. Là ai? Long Nha tông chủ nhướng mày, tròng mặt dọc đột nhiên nhất chuyển, hướng về phía trước nhìn qua, ở phía xa một tòa cổ trên lầu, khoanh chân ngồi đấy một cái hôi bào thân hình, trên mặt hung thú mặt quỷ, tay cầm cây sáo, thanh âm xuyên thủng màng nhĩ. Còn có lọt lưới. Cố Lộng Huyền Hư, Long Nha tông chủ cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua bên cạnh chân vương. Lúc này một tôn chân vương đột nhiên bay ra, người khác giữa không trung liền linh nguyên dâng lên, long lực gia trì tại thân, lúc này thanh lân bao trùm, hai mắt như nến, ông đồng xuống. Chỉ thấy cuồng lực bao phủ, muốn đem đối phương một kích trọng thương, hôi bào người không nhúc nhích, chỉ là trong miệng tiếng địch đột nhiên đắt đỏ. Một giây sau, ầm, mặt đất trong nháy mắt vỡ nát. Một đầu tráng kiện hắc ảnh đột nhiên càng quét mà đến, lăng không một roi quất vào chân vương trên thân, trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài, cái đó là Hoáng Linh, Long Nha tông chủ nhướng mày, nhìn về phía chui từ dưới đất lên chi vật, đó là một đầu tráng kiện dây leo, đủ có mấy người ôm hết chi to, toàn thân xanh biết lực lượng cương mãnh, là quỷ mạng cây, Minh Phủ Tiên Đằng, thú vị, người này đúng là một cái Hoáng Linh sư, Long Nha tông chủ nhìn thoáng qua, cười khẽ. Cái gọi là Hoáng Linh sư, hoàn toàn chính xác có thể khống chế rất nhiều cổ thú, quỷ thụ, nhìn qua có chút hoa hoa giá đỡ, nhưng hạn mức cao nhất cực thấp, loại này quỷ đằng thụ đối với linh nguyên thôn vệ thế nhưng là cực kỳ kinh người, nhưng lực lượng căng hết cỡ cũng chỉ có chân vương, thật sự là không biết sống chết, đi, làm thịt hắn, hắn lại nhìn bên cạnh ba cái trưởng lão, nghe vậy, ba người gật đầu bay ra, người giữa không trung đều là long lực gia trì, Long Nha cổ tông bên trong tu giả. Hấp thu long lực khác biệt, tự thân chiến lực cũng là không giống nhau. Cái này ba tôn chân vương, một người trong đó toàn thân đốt lửa, long viêm gia trì, mang theo cuốn phần diệt thế gian dồi dào đại hỏa, trong nháy mắt bao phủ, đầy trời thiêu đốt. Hai người khác, một cái khí huyết như lô, lực lượng dâng lên, thuần túy lấy thân thành đạo, một cái khác trong tay ngự sử quan kiếm, là thuần túy răng rồng luyện hóa, không gì không phá, qua xuất thủ liền dẫn động tuyệt thế sát cơ, vô cùng khủng bố. Ba người xuất thủ, sát ý lẫm liệt, chỉ là một cái hoán linh sư, ứng đối cái này ba tôn chân vương, đã là tình huống tuyệt vọng. Long Nha tông chủ lãnh đạm nhìn qua, người áo bào tro kia động gãy một cái, tự hồ đổi một cái thoải mái tư thế ngồi, mắt thấy trên đỉnh đầu linh nguyên dồi dào đều là không có chút nào khẩn trương, ngẩng đầu tựa như còn hướng về Long Nha tông chủ bên này nhìn thoáng qua, đón lấy, trong tay hắn cây sáo dựng thẳng lên, bờ môi thổi, ô, chỉ là một tiếng bén nhọn không thành âm điệu tiếng địch, theo sát phía sau, nương theo tiếng địch của hắn, dưới chân đại phát ra tiếng ầm ầm vang, tựa hồ có thiên quân vạn mã đồng thời lao nhanh, núi dao động động đất, nền đá mặt đột nhiên nhô lên, nổ tung ra từng đoàn dư âm, tựa hồ có đồ vật gì thai nghén mà thành. Long Nha tông chủ nhìn thoáng qua, đột nhiên biểu lộ ngẩn ngơ, sắc mặt đột biến, chuyện gì xảy ra, trên người hắn linh nguyên, bạo động rồi. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn về phía cái kia hôi bào thân hình, mới đầu đối phương khí tức trên thân bình thản, thâm thẳm lưu chuyển, nhìn qua chỉ có phổ thông chân vương tầng thứ, mà tại lúc này, tiếng địch phía dưới, trên người hắn khí lãng ngút trời, trong nháy mắt đem một phương thiên địa linh nguyên tất cả đều về với mình quanh thân, xa xa nhìn lại, cái kia hôi bào nam tử dường như thân ở linh nguyên sóng biển, bốn phương tám hướng dưới chân thiên địa, tất cả đều toàn bộ đều là khủng bố thần lực, ầm ầm, đại địa trong nháy mắt vỡ nát, toàn bộ thiên luyện cổ thành trên đường phố, vô số to lớn dây leo trong nháy mắt phá đất mà lên, có tráng kiện như trời, phảng phất muốn xuyên thủng bầu trời. Cái kia ba tôn chân vương vừa có người xông lên, liền trực tiếp bị lăng không rút trúng, trong nháy mắt nổ tung, huyết nhục nổ tung, Long Nha tông chủ trợn mắt hốc mồm, liếc nhìn lại, tê cả da đầu, trong cổ thành vô số tráng kiện dây leo quét ngang, lít nha lít nhít, như thế số lượng làm cho người kinh hãi, đây không phải một gốc quỷ đằng thụ, thành trăm, hơn ngàn, hắn hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm sao có thể, chỉ là triệu hoán trong đó một gốc, liền đủ để hao phí chân vương tu giả chính thành linh nguyên, nhưng giờ phút này lít nha lít nhít, hơn ngàn số lượng, liền xem như chuẩn đế tầng thứ hoán linh sư đều không đạt được a, hoang cổ, là hoang cổ người, hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, sợ hãi lên tiếng, mặt nạ, hôi bào, hoang cổ bên trong chính là có như thế một người tồn tại, giống như gọi. Thú chủ, theo Long Nha tông chủ đột nhiên tỉnh ngộ, toàn bộ thiên luyện cổ thành bên trong, mấy chỗ phương vị bên trong đột nhiên đều có bóng người thoát ra, phương nam bầu trời đốt cháy một mảnh, một người mặc màu đỏ vũ y thanh niên dậm chân, trên mặt chu tước mặt nạ, những nơi đi qua không khí sôi trào vặn vẹo, đỏ thẫm đầy trời, phương bắc bầu trời vàng sáng chói lưu quang, một cái kim váy nữ tử dậm chân đi ra, thân hình ung dung, khí độ lộng lẫy, trên gương mặt mặt nạ vàng rực rỡ, trong lúc vất tay chấn động thương khung, tây phương, trung bộ, khắp nơi địa phương, đều là thần quang mênh mông. Đột nhiên xông tới thân hình, tiên lực phồn vinh mạnh mẽ, thực lực vô song, đông, một tiếng vang thật lớn ở bên người vang vọng, Long Nha tông chủ đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến bên cạnh trên đường dài đi ra một đạo thân hình cao lớn, thân hình này sừng sững, quanh thân gia trì lấy vô số lực lượng kinh khủng, chỉ là đi tại trên đường phố, những nơi đi qua, bốn phía phòng ốc lầu các liên tiếp sụp đổ, hóa thành phế tích, khoa phụ hai tay vòng ngực, thanh âm lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng mà đến. Ngươi là tu luyện long lực. Cái kia lấy trước ngươi tế quyền, chương 614, loạn chiến, thiên luyện cổ thành bên trong, thần quang lưu chuyển, bí cảnh bên trong, hoang cổ, Ninh Chu Nguyệt đột nhiên nhìn về phía bên cạnh đạo này trắng như tuyết thân hình, đầu ong ong, danh tự làm vạn vực người, không có khả năng không biết, hoang cổ, vạn vực bên trong thứ nhất thế lực thần bí, làm ra qua vô số kể cuồn cuộn đại sự, tại rất nhiều đạo vực bên trong đều là xếp vào tất sát bảng danh sách. Chỉ là cái này thế lực cực kỳ thần bí, thậm chí có am hiểu thôi diễn đại đế xuất thủ, cũng không từng tìm đến, mà bây giờ, cái này đế tử, cũng là hoang cổ người, thân này quen thuộc trang phục cách ăn mặc, thiên đế, nàng thần sắc kinh ngạc, xem ở Lục Vô Trần trên thân, bạc mặt nạ trắng gia trì, Lục Vô Trần khí tức như vực sâu, an tĩnh đứng thẳng, thanh lãnh ánh mắt liếc nhìn mà đến, tại trong ánh mắt hắn đều là lạnh lùng băng hàn, như gặp con kiến hôi, bên kia Diệp Phong cũng là đột nhiên giật mình. Rất nhanh bên cạnh có người giới thiệu với hắn một phen hoang cổ lai lịch, thần bí thế lực, có chuẩn đế tầng thứ, Diệp Phong ánh mắt chết chăm chú vào Lục Vô Trần trên thân, không nghĩ tới, ngươi cái này đế tử lại còn có như thế thân phận, ẩn tàng ngược lại là đầy đủ sâu, bất quá một tôn chuẩn đế lại như thế nào, chúng ta bên này quan chuẩn đế liền thì có 16 người, hắn biểu lộ nhạt nhẽo, thanh âm bình tĩnh nói, kể từ đó, cho dù ta giết ngươi, vạn vực cũng sẽ không tìm ta phiền toái, chẳng phải là càng tốt hơn. Diệp Phong tâm tình đột nhiên khá hơn, nếu là lúc trước, còn lo lắng một khi chém giết đế tử, lại trêu chọc tới Sơn Hải Tiên Triều cái phiền toái này địa phương, mà bây giờ, một cái hoang cổ thủ lĩnh, kẻ đối địch vô số, giết cũng liền giết, quanh người hắn hoa quang hiện lên, trên đỉnh đầu nguyên sơ thiên bàn quang hoa thẩm thấu, hiện lên ở thiên luyện cổ thành bên trong, liên đới lấy trong cổ thành hoang cổ mọi người tiên bảo cũng là từng cái phong tỏa, tại phía sau hắn. Mấy cái tôn thiên bản luyện khí sư cũng đột nhiên ra bí cảnh, hướng về trong thành trấn áp tới. Lục Vô Trần, ta trước không giết ngươi, để ngươi nhìn tận mắt ngươi cái gọi là hoang cổ thế lực như vậy hủy diệt. Diệp Phong đứng chắp tay, tính trước kỹ càng, Lục Vô Trần cười khẽ, vậy liền xem các ngươi có bản lãnh hay không. Bên kia, Long Nha tông chủ đã hội tụ long lực, ầm vang xuất thủ, cả người như thanh long gia trì tại thân, đầy người lân phiến, hai mắt thành long đồng tử. Thực lực dồi dào khó lường, khủng bố tuyệt luân, mà ở trước mặt hắn, khoa phụ thành tựu bàn cổ thần thân thể, xúc lập thiên địa, không hề yếu. Long Nha tông chủ ngữ khí đắt đỏ, hai mắt nóng rực, khoa phụ, ta sớm từng nghe nói tên của ngươi, am hiểu tu giả luyện thể thế nhưng là không nhiều, cái này liền là của ngươi pháp thiên tượng địa, tới thật đúng lúc. Liền để tay ta xé ngươi, nương theo lời của hắn, Long Nha tông chủ ở ngực bên trong bay ra một cái to lớn mảnh xương. Mảnh xương chạy như bay, tại giữa không trung, ngưng tụ ra một đầu dồi dào cự long, vô cùng long lực cuốn lên linh nguyên, tất cả đều thu nhập, chảy ngược đến trong thân thể hắn. Trong chốc lát, Long Nha tông chủ khí huyết bạo tăng, phía sau hắn có thanh long hư ảnh, đại đạo gia trì, chợt pháp thiên tượng địa thôi động mà ra, thanh long pháp thân, trống, cùng bạo linh nguyên thêm, Long Nha tông chủ đại đạo chi thân ngưng tụ mà ra, Long Nha tông chủ một quyền đập ra, một tiếng ầm vang, xuyên qua hư không. Trước mặt không gian sụp đổ, cổ lâu thành tro, chỉ là bên này cuốn lên mà xuất lực lượng, liền trong nháy mắt hấp dẫn tất cả thiên luyện cổ thành ánh mắt, Long Nha tông chủ một kích này lực lượng, trực tiếp đem thiên địa cho nện xuyên qua, lực chi cực hạn, không gì hơn cái này. Diệp Phong thấy cảnh này, trong con ngươi lóe qua một vệt tán thưởng, cái này Long Nha cổ tông tông chủ, tu luyện được ngược lại là cực kỳ tốt, cũng không có uổng phí hắn đặc biệt vì đối phương chế tạo một kiện tiên bảo cổ ngọc, hắn. Diệp Phong chắc chắn nói, huyết khí như cầu vồng, chiến loạn thương thiên, hai cổ cực hạn lực lượng đối oanh va chạm, nổ ra mảng lớn đổ sụp vỡ nát, cái này hai tôn chuẩn đế đại chiến, nhấc lên cuồng phong bạo vũ, kinh thiên động địa, hai người đều là thuần túy tu giả luyện thể, dốc hết toàn lực, vốn là cường đại, giờ phút này cứng đối cứng chạm vào nhau, tạo thành lực phá hoại vô pháp tưởng tượng, vô cùng kinh khủng, thỉnh thoảng có nắm đấm chạm vào nhau, đem cổ thành một phương góc viền hóa thành hư vô. Bất quá, tuy nhiên hai người tu luyện tầng thứ cùng loại, nhưng chung quy vẫn là có một cường một yếu, Long Nha tông chủ là lâu năm chuẩn đế, tự nhiên càng hơn một bậc, ngươi pháp thiên tượng địa, không gì hơn cái này, nhìn ta giết ngươi, kịch đấu nửa ngày, Long Nha tông chủ trong đôi mắt long đồng bạo phát, bàn tay của hắn đột nhiên hóa thành thanh long hư ảnh, và thiên tế nhật, trong đó thâu tóm lấy thuần túy hủy diệt lực lượng, ầm vang nện xuống, tinh thần chôn vùi, nhật nguyệt điên đảo, trước mặt hết thảy. Phút chốc hủy diệt, ở đây đợi kinh khủng đế thuật phía dưới, trước mặt khoa phụ tựa hồ cũng muốn như vậy chôn vùi, nhìn đến đối phương xuất thủ như thế, khoa phụ sảng khoái cười to, không sai biệt lắm, ngươi cho ta làm nóng người, ngược lại là vừa vặn tốt, sau một khắc, trong cơ thể hắn trong chốc lát vang lên lao nhanh như rồng cuồn cuộn thanh âm, dưới da, phản phất có vô số huyết sông dài tại phun đằng xung đụng, tiên huyết vụ hóa, tại sau lưng bốc hơi ra ngàn vạn ánh sáng, oanh. Khoa phụ vốn là tăng cao khí huyết, càng là như núi lửa phun trào, lò luyện bạo liệt, trên đỉnh đầu, trong chốc lát bầu trời rung rẩy, dường như huyết khí chìm ngập, trên người hắn đạo lực chen chúc, hai mắt đóng mở, một vòng trong ngày, một vòng vì nguyệt, tại nhật nguyệt về sau, đỏ thẫm tiên lực dâng lên nhập trời, trấn áp tứ phương, hắn giờ phút này, hư không đứng thẳng, nhưng bốn phía không gian rung động vặn vẹo, giống như chí tiên, đây là cái gì lực lượng, làm sao có thể? Khí huyết này vì gì khủng bố như thế, Long Nha tông chủ biến sắc, hắn chỉ cảm thấy trước mặt khoa phụ lắc mình biến hóa, biến thành chân đạp nhật nguyệt, tay kéo tinh thần dồi dào cự nhân. Vậy mà, xa so với hắn hiếu thắng, ngươi có thể chết, Khoa phụ thanh âm vang vọng, oanh, hắn tiên huyết đại đạo gia trì tại thân, tự thân lực lượng không hạn chế bạo tăng, một quyền đánh ra, to lớn diệt thế trọng quyền, giống như xé rách hỗn độn, khai thiên tích địa chi thủ, xuyên qua hư không, đập xuống. Long Nha tông chủ sắc mặt cấp biến, đại rít gào một tiếng, ở ngực bảo ngọc đột nhiên bay ra, gia trì tại thân, muốn ngạnh kháng, nhưng chỉ là tiếp xúc nháy mắt, ầm. Sương máu nổ tung, hắn bảo ngọc phút chốc vỡ nát, liên đới lấy Long Nha tông chủ cốt nhục hóa thành bột mịn, một tôn chuẩn đế, vậy mà sinh sinh bị khoa phụ một quyền oanh sát, đầy trời mưa máu huy sái, toàn bộ thiên luyện cổ thành hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, bí cảnh bên trong, Diệp Phong cổ họng tựa hồ bị bàn tay vô hình kẹp lại, hai mắt trợn lên, khắp cả người phát lạnh, Long Nha tông chủ, bị một quyền đánh nổ rồi, hắn nhưng là chuẩn đế cường giả. Là tu luyện thanh long luyện thể cổ thuật trong người chí cường giả, hắn sớm đã đạt đến cốt nhục bất diệt cảnh giới, nhục thể của hắn có thể so với cổ long, đủ để xé xác am hiểu nhục thân chi đạo chuẩn đế đại yêu, mà bây giờ, lại bị đối phương sinh sinh đánh nổ, vậy rốt cuộc là cái gì? Tiên lực, Diệp Phong tê cả da đầu, nhưng hàm răng khẽ cắn, hét lớn lên tiếng, hắn mạnh hơn cũng chỉ có một người, trước hết giết còn lại, diệt đi hoang cổ một người, ta liền ban cho một kiện đế khí. Thanh âm hắn cuồn cuộn, thông qua bí cảnh truyền vang tại thiên luyện cổ thành bên trong, nghe nói lời nói này, toàn bộ thiên luyện cổ thành lúc trước bị khiếp sợ mọi người lúc này lửa nóng, mặt đỏ lên, hưng phấn không thôi, khí thánh ban bảo vật, đây cũng không phải là tầm thường đế khí, mà chính là khí thánh tự mình luyện chế chi vật. Lúc này, thiên luyện cổ thành bốn phương tám hướng tông tộc đạo thống người, trong nháy mắt tinh thần vô cùng phấn chấn, giết, không nên lưu tình, từng đạo thần quang xông ra. Mà nương theo lấy động tác của bọn hắn, thiên luyện cổ thành bốn phương tám hướng hoang cổ người cũng là hiển lộ thân hình, loạn chiến mở ra, huyễn quang rực rỡ, một mảnh linh nguyên oanh minh, sinh ra liên tiếp tiếng nổ, phương bắc trên không, Hoa Khinh Ngữ cùng Linh Bắc Tước Bảo Thuật thôi động, Hoa Khinh Ngữ tay bấm đạo quyết, đem nơi đây hóa thành đào phấn chi địa, khí độc tràn ngập, một số trần tộc người bị khí độc xâm nhiễm, thần trí mất hết, thần sắc mơ hồ, chợt liền bị nhẹ nhõm trọng thương. Cho dù là sáu vị chân vương xuất thủ, đều không phải là nàng hai cái liên thủ chi lực, mà ngay tại lúc này, bốn phía quỷ phủ U Minh khí tức đại thịnh, Vạn Ti bà dậm chân mà đến, tay nàng cầm âm sát khí tức nồng đậm vạn quỷ địch, thâm trầm bật cười, trước hết giết hai người, tiếng địch thổi, bốn phía lúc này âm phong trận trận, sương mù màu đen bao khỏa mà đến, chương 615, hoang cổ chiến lực, Vạn Ti bà mặc dù chỉ là thiên bản luyện khí sư người thứ 10, nhưng chuẩn đế tầng thứ thế nhưng là thực sự. Nhất là trong tay vạn quỷ địch, vật này là dùng một bộ quỷ đế trên người cái óc xương chế tác mà thành, một khi thổi, liền mở ra minh phủ cửa lớn, trong nháy mắt triệu tập vạn quỷ đến đây, giờ phút này, vạn quỷ địch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh âm tấu vang, thiên luyện cổ thành một phương khu vực biến thành quỷ phủ chi địa, âm binh lưu động, quỷ quái hoành hành, trong chốc lát âm sát khí tức dâng lên mà ra. Tại cái kia Vạn Ti bà sau lưng, càng là có minh phủ cửa lớn mở ra, đạo lực ngút trời, lực lượng kinh khủng hiển lộ không thể nghi ngờ. Những này thiên bản luyện khí sư, tại vận dụng xuất từ thân xứng đôi đế khí về sau, phát huy ra chiến lực, nhưng là muốn so tầm thường chuẩn đế càng mạnh hơn một cái cấp bậc. Hoa Khinh Ngữ cùng Linh Bắc Tức cơ hồ là trong nháy mắt liền bị quỷ khí quấn quanh, hành động bất tiện. Ha ha, tư thái không tệ, luyện chế thành hai kiện mỹ nhân quỷ cũng không tệ. Vạn Ti bà cười, khô gầy ngón tay đột nhiên cầm ra, chụp vào trên người của hai người, bốn phía quỷ khí xoay quanh, trong nháy mắt bao khỏa mà đến. Vào thời khắc này, một đạo kim quang óng ánh, đột nhiên chém phá đầy trời quỷ khí. Nơi xa, một bộ kim váy đứng thẳng, nữ tử tư thái lồi lõm, tại màu vàng kim quần sam phía dưới tôn lên lộng lẫy ung dung, trên mặt mang theo một trương màu sắc rực rỡ kiều diễm nữ tử mặt nạ, mặt mày vàng sáng chói, lộ ra khác phong thái. Không có bị mặt nạ che đậy cái cổ trắng như tuyết, như sương như tuyết, làm lòng người say, giao cho ta đi, thanh lãnh nữ tiếng vang lên, Hoa Khinh Ngữ cùng Linh Bắc Tước ánh mắt ngưng tụ, gương mặt hiện ra một vệt kinh diễm, tuy nhiên thấy không rõ tướng mạo, nhưng như thế khí chất tư thái. Thật đẹp nữ tử, ngươi là, Lạc Thần. Hoa Khinh Ngữ thanh âm giật mình, nghe được xưng hô thế này, mặt nạ về sau Khương Ngọc Nhan lóe qua một vệt ngượng ngùng, chợt bình phục tâm tình, ta là... Nàng khẳng định trả lời chắc chắn vang lên, Hoa Khinh Ngữ hai người liếc nhau, đều là thần sắc chấn kinh, cái này là người mới, trên người đối phương lượn lờ mà ra khủng bố linh nguyên, khiến hai người bọn họ nhìn một chút chính là nội tâm khuấy động, thua thiệt cho các nàng thoạt đầu lấy là thiên đế đại nhân mới tìm người, hẳn là cùng giao nữ như vậy nội tình nông cạn, chờ đợi hoang cổ điều giáo đây. Hiện tại xem ra, cái này lạc thần tu vi, tự hồ không kém gì khoa phụ đại nhân, ngươi cũng là hoang cổ, vậy trước tiên giết ngươi. Vạn Ti bà âm lãnh cười một tiếng, nàng ngón tay gõ, thổi lên trước mặt vạn quỷ địch, trong chốc lát vô cùng âm sát phù văn, theo trong tay nàng cây sáo phía trên phun ra ngoài, đóng lấy. Vạn Ti bà trên người âm sát quỷ khí cuồn cuộn như sóng, gia trì tại thân về sau, thân thể của nàng tăng vọt, sau lưng sát khí bên trong thai nén mà ra vô số dữ tợn quỷ đế, gào rú chộp tới, là vạn quỷ địch quỷ thần đại pháp. Vạn Ti bà vận dụng đế thuật, nơi xa có một ít luyện khí sư nhận ra tình cảnh này, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không thôi. Nghe đồn Vạn Ti bà vạn quỷ địch bên trong vốn là dựng dục quỷ đế tàn hồn, có thế đủ để gọi mà ra, gia trì tại thân, nắm giữ đế lực, lần này, người này chết chắc, đám người chấn động, Vạn Ti bà sau lưng quỷ đế hư ảnh dồi dào đứng sừng sững, dung nhập vào trong thân thể nàng, nàng quanh thân đạo lực trong nháy mắt bạo tăng, chết, nàng chợt năm ngón tay phát họa, núi kêu biển gầm, âm sát cuồng quyển, Khương Ngọc Nhan không hề động, quanh thân thần quang lưu chuyển, nàng nhấp phía dưới môi đỏ, hắn nói qua, là muốn che giấu tung tích a, cái kia rất nhiều khương tộc bảo thuật ngược lại là không thể dùng, bất quá. Khương Ngọc Nhan hơi suy nghĩ, thần sắc thanh lãnh, hắn dạy cho ta đại đạo, hẳn là có thể dùng a. Ông, tại lúc này, Khương Ngọc Nhan trên thân đột nhiên nổi lên hào quang bảy màu, tiên nhân chi lực trong nháy mắt tràn đầy ngút trời. Khương Ngọc Nhan quanh thân tiên huyết phun trào, trước kia theo Lục Vô Trần trong tay đạt được thượng cổ tiên chi đại đạo về sau, nàng mượn nhờ khương tộc rất nhiều bí tàng tu luyện, nghiễm không sai đã đạt đến cực kỳ tinh xảo cao thâm cấp độ, thậm chí so đến khoa phụ đều không thua bao nhiêu. Mắt thấy Vạn Ti bà mượn nhờ quỷ đế chi lực đánh tới, nàng nhạt nhẽo giơ lên gương mặt, chợt một quyền thường thường vung ra, trắng như tuyết bánh nhuận nắm đấm, nhỏ nhắn trong suốt, sáng long lanh như tuyết, có thể theo nàng vung vẩy, lại là một tiếng ầm vang, đem trước mặt hư không ầm vang đánh nổ. Vạn Ti bà sắc mặt hoàn toàn thay đổi, làm sao lại như vậy, tại tầm mắt của nàng bên trong, chỉ cảm thấy phía trước có hư không nổ tung, hoa khoe màu đua sắc ngũ sắc lưu quang tiên quyền ầm vang nện xuống. Tiếp xúc trong chốc lát, nàng liền kêu rên một tiếng, trên người quỷ khí trong nháy mắt bị đánh tan bảy thành, máu tươi phun ra, đạo lực vỡ nát, cái này nhất kích chi lực, suýt nữa đều muốn đem Vạn Ti bà cho trực tiếp đánh xuyên qua. Vạn Ti bà kinh hãi muốn tuyệt, nàng làm sao đều không nghĩ tới, cái này mặc vàng nữ tử nhục thân, vậy mà khủng bố đến trình độ như thế, tự tiện nhục thân, chuẩn đế chi lực, sắc mặt nàng hoảng sợ, hướng về phía sau trong nháy mắt lùi lại, không được. Mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Hành động thời khắc, Vạn Ti bà trong miệng vạn quỷ địch lần nữa thổi, dưới chân địa mặt hóa thành minh hà, vô số quỷ bột gào rú, hướng về Khương Ngọc Nhan trên thân vọt tới, muốn ngăn cản cước bộ của nàng. Thấy cảnh này, Khương Ngọc Nhan khí tức trên thân nhất chuyển, quanh thân tiên khiếu mở ra, trong nháy mắt, phía sau nàng tự hồ sinh ra vàng sáng chói vũ vực, chân đạp huyền tinh, toàn thân linh nguyên như biển lớn dâng lên, mặt nạ về sau, nàng thần sắc do dự một chút. Trong đầu lóe lên rất nhiều bảo thuật, cuối cùng đè xuống khương tộc một số thủ đoạn, chọn trúng một loại. Một giây sau, Khương Ngọc Nhan năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái. Trong chốc lát, bốn phía linh nguyên ngưng tụ thành vô số nước ngâm, lít nha lít nhít, chen chúc tràn ngập. Theo nàng năm ngón tay nắm chặt, bốn phía nước ngâm liền ầm vang sụp đổ, liền mang theo trước mặt hư không trực tiếp biến mất một mảnh. Mà trong đó Vạn Ti bà càng là kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị nước ngâm hòa tan, hóa thành hư vô, miểu sát. Như thế một màn đột nhiên xuất hiện, để thiên luyện của thành bốn phía hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, chết rồi, làm sao lại như vậy? Vạn Ti bà, liền chết, chấn kinh thanh âm vang vọng, bốn phía chúng người đưa mắt nhìn nhau, chợt tê cả da đầu, đây chính là thiên bản luyện khí sư 10 vị trí đầu tồn tại, càng là tay cầm đế khí, tại chuẩn đế tầng thứ đều là đỉnh phong trình độ, bây giờ lại bị miễu sát, trước có Long Nha tông chủ, lần này lại là Vạn Ti bà. Cái này hoang cổ người vậy mà có thể tiện tay chém giết chuẩn đế, mấy cái đại thế lực người đều là nghẹn họng nhìn trân trối, thần sắc khó coi, bí cảnh bên trong, Diệp Phong càng là hai mắt trợn lên, một trận tê cả da đầu, hắn vốn cho rằng lần hành động này đã kết thúc hoàn mỹ, có rất nhiều thiên bản luyện khí sư cùng mấy cái tông tộc thế lực ở đây, không có nửa chút vấn đề, nhưng bây giờ, một màn trước mắt màn quả thực lệnh hắn rung động không thôi, đây chính là hai tôn chuẩn đế A, trên mặt hắn hiện lên tàn khốc, ra lệnh, thế tất yếu đem hoang cổ một mẻ hốt gọn, nhưng không đợi hắn mở miệng, chỉ là ánh mắt chuyển qua, xem ở hình chiếu kính phía trên, Diệp Phong khóe miệng lời nói liền im bặt mà dừng. Thiên luyện cổ thành bốn phía, linh nguyên bạo động, từng đạo cuồn cuộn thân hình đều là hiển lộ không thể nghi ngờ. Lôi thần đỉnh đầu lôi vân, chân đạp lôi trì, chỗ qua đều hóa thành vạn lôi chỗ. Hắn một tay chỉ thiên, trên đỉnh đầu ngàn vạn màu tím lôi lực trong chơi lưu chuyển, giống như một vùng biển mênh mông, đi qua chi địa, vạn lôi tịch diệt. Diệp Phong thấy tận mắt đến, Trần tộc một cái chuẩn đế sơ kỳ lão giả, bị lôi đình bao khỏa, một kích đánh sinh sinh cho anh thành cạn bã. Thú chủ tiếng mịt du dương, khoanh chân ngồi tại lớn nhất trên nhà cao tầng, tại hàng trăm hàng ngàn quỷ đằng thụ về sau, lại có vô số huyết nha xoay quanh trên không, tinh hồng trải rộng, phát ra chói tai quái minh, và thiên tế nhật, theo hắn điều động chen chúc mà xuống, những nơi đi qua, huyết nhục biến mất, chỉ còn khung xương, Chu Tước lơ lửng ở trên không, sau lưng tiên lực lưu chuyển, hội tụ thành vì đỏ thẫm vũ vực, bầu trời thiêu đốt, theo hắn bước ra một bước, xung quanh tất cả mọi người trong nháy mắt tan rã, đốt cháy hầu như không còn, kiếm thần ngự sử kiếm quang, hai tay như sấm, vô cùng vô tận kiếm mang theo đầu ngón tay hắn xuyên thủng, vẩy xuống các nơi, thủng trăm ngàn lỗ, Si Vưu, Đát Kỷ, Hằng Nga, từng đạo thân hình ngút trời, những nơi đi qua, đều là sát phạt, Diệp Phong nghẹn họng nhìn trân trối, ngây người tại chỗ, toàn bộ đều bại, hoang cổ trước chuyến này đến, bất quá hơn 10 người, vậy mà đem rất nhiều thiên bản luyện khí sư, tông tộc thế lực, tất cả đều hủy diệt. Cái này coi là thật chỉ là một cái có được một tôn chuẩn đế thần bí thế lực, như chiến tích này, cho dù là thái cổ thần tộc, trừ phi đại đế xuất thủ, nếu không đều khó mà làm đến. Cái này hoang cổ bên trong người, đến cùng đều là một đám cái gì quái thai. Chương 616, làm cho người hoảng sợ nội tình, bí cảnh bên trong, hình chiếu kính phía trên hết thảy, để Diệp Phong bên kia mấy cái người sắc mặt tái nhợt, thần sắc sợ hãi. Cái này hoang cổ chiến lực, so với bọn hắn trong dự liệu nhưng là muốn mạnh nhiều lắm. Chỉ có chuẩn đế tầng thứ thế lực, hồ ngôn loạn ngữ, sức chiến đấu cỡ này, đủ để vượt qua tuyệt đại đa số cổ tộc đạo thống, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lục Vô Trần vươn người đứng dậy, tiếp đó, cái kia đưa các ngươi lên đường. Nghe nói như thế, Diệp Phong sắc mặt xanh trắng, trầm giọng, chỉ bằng ngươi sao, ta thừa nhận các ngươi hoang cổ người có chút không tầm thường, nhưng cái này bí cảnh còn tại trong lòng bàn tay của ta, bọn họ căn bản tiến không đến đó địa, mà ngươi, hắn ánh mắt lóe lên. Lúc này bên cạnh có lưu quang phun trào, mấy cái tôn thiên bản luyện khí sư cùng nhau bị hắn triệu tập mà quay về. Trong lúc nhất thời, bí cảnh bên trong đế khí lưu động, từng đạo rộng rãi thần quang dâng lên mà ra. Thương Diêu trước nhất, hắn tay cầm một vàng kim cổ chung, cho dù còn chưa từng gõ vang, liền có một loại làm cho người huyết nhục vỡ nát khủng bố cảm giác tản ra. Còn lại mấy cái tôn luyện khí sư cũng đều là gọi ra tự thân đế khí, đạo lực tràn ngập, khẽ động phong lôi. Lục Vô Trần, ngươi thật sự là xuất nhân ý biểu, nhưng chung quy chỉ là một cái đế tử, hôm nay chúng ta ở chỗ này liền trước hết là giết ngươi, không có đầu lĩnh, hoang cổ tự nhiên tự sụp đổ. Diệp Phong trong con ngươi lóe qua tàn khốc, hét lớn, cùng một chỗ giết hắn, trên người hắn xuất hiện đại đạo hình bóng, cuồn cuộn bành trướng, trên đỉnh đầu nguyên sơ thiên bàn tại lúc này cũng là phóng xuất ra ngàn vạn hoa quang, khóa chặt tại Lục Vô Trần trên thân, đến mức còn lại mấy cái tôn chuẩn đế, đồng loạt ra tay. Tổng cộng là 6 tôn tay cầm đế khí chuẩn đế hiện thân, thanh thế cực mênh mông, bên kia Ninh Chu Nguyệt khuôn mặt biến đổi, mặt mũi tràn đầy lo lắng, bằng ta, như vậy đủ rồi. Lục Vô Trần thanh âm vẫn như cũ hời hợt, theo lời của hắn, hắn áo bào rung rung, sau lưng đột nhiên sinh ra ngàn vạn thần quang, ầm ầm, đại đạo oanh minh, Lục Vô Trần quanh thân bảo cốt phun ra ức vạn hoa quang, hắn trên dưới quanh người phù văn lưu chuyển, sau lưng chấn động rớt xuống ra tinh thần vạn tượng, đây là... Tại chỗ tất cả luyện khí sư sắc mặt bất chợt tới biến đổi, không khỏi kinh hãi xem ở Lục Vô Trần trên thân. Tại thời khắc này, cái này đế tử thể nội đạo lực dâng lên, vô cùng vô tận, đúng là cho bọn hắn một loại cảm giác hít thở không thông. Bầu trời rung động, toàn bộ bí cảnh đều dường như nứt toát. Đại đạo, nhiều như vậy đâu? Thương Diêu kinh hãi lên tiếng, ánh mắt của hắn hoảng sợ, nhìn một cái, vậy mà phân biệt không ra Lục Vô Trần trên thân đến cùng có bao nhiêu đầu đại đạo. Lục Vô Trần bước ra một bước, pháp thân lưu động, quanh thân đại đạo trong nháy mắt ngút trời, trước mặt mấy cái tôn luyện khí sư cũng là không chờ được, sắc mặt âm trầm, đột nhiên mở miệng, bên trong một cái xanh biếc lão giả, trong tay quải trượng bỗng nhiên tại trên mặt đất một đập, trong đó biển xanh dao động cuồn cuộn mà ra, đem bốn phía hóa thành rừng sâu chi địa, hắn là bài danh thứ tư một tổ, giờ phút này mượn nhờ đế khí chi uy, chuyển hóa rừng cây, ở chỗ này một đạo đại thịnh, vạn vật đều là theo hắn điều động. Thương Diêu trong tay cổ chung cũng là đông đến lắc lư, Ông, một đạo ba động khủng bố phóng thích mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt, bốn phía không gian vỡ nát, càn khôn điên đảo, làm cho người huyết nhục vỡ nát uy áp cuốn tới, từng tôn thiên bản luyện khí sư, từng kiện đế khí đều là phóng xuất ra chính mình thần uy, thiên luyện cổ thành bên trong tất cả mọi người, trước tiên cũng cảm giác được đế khí ba động, sắc mặt kinh biến, bí cảnh bên trong người nào ở đâu, tốt nhiều đế khí dư âm, những cái kia thiên bản luyện khí sư đều tại loạn chiến, mọi người sợ hãi, cho dù là ngăn cách bí cảnh, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó tản mát mà ra lực lượng kinh khủng, phản phất muốn đem thiên địa đánh nát, loại lực lượng kinh khủng này, cho dù là chuẩn đế ở trong đó, chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt bị bao phủ miểu sát, hóa thành hư vô, từng đạo đế khí khóa chặt tại Lục Vô Trần trên thân, bầu trời rách ra lỗ lớn, mấy người đế khí, không giống nhau, có to lớn cổ chung, có huyền huyễn bảo tháp, có bảy màu mây cờ, có cũ kỹ trường phủ, nhưng đều không ngoại lệ, phía trên đều là lượng lờ lấy bành trướng đạo lực, chỉ là thôi động mà ra, liền dẫn tới tinh thần vỡ nát, thiên địa tịch diệt, sức mạnh vô cùng vô tận đập vào mặt, đối mặt loại công kích này, Lục Vô Trần thanh âm bình thản, hôm nay, thiên luyện cổ thành muốn một chút luyện khí sư, hắn thân thể bành trướng, ngưng lượng quanh ra pháp thân, lăng không một quyền, chân võ đại đạo, tại sau lưng lưu động, thuần túy đến cực hạn lực lượng, tại Lục Vô Trần quyền thượng nổ tung, trong lúc nhất thời núi kêu biển gầm, thiên địa oanh minh, trên đỉnh đầu bá thiên bố lớn nện xuống, nguyên bản có bổ ra bí cảnh tình thế, nhưng dưới một quyền này, ken đến một tiếng đánh bay ra, toái hồn, Thương Diêu chờ đúng thời cơ lệ quát một tiếng, trong tay hắn hoàng kim cổ chung lắc lư, một trận hùng hậu đông âm thanh truyền vang mà ra, rầm rập, bí cảnh bên trong trong nháy mắt như cuồng phong cuốn qua, nổ tung gợn sóng, tại cái này to lớn tiếng chuông phía dưới, tất cả sơn hà hồ nước phút chốc sụp đổ, âm ba bên trong mang theo thuần túy vỡ vụn chi lực, muốn đem tiếng chuông thâu tóm chi địa hóa thành bột mịn, Lục Vô Trần dáng người phiếu miểu, vạn tượng đại đạo gia trì phía dưới, pháp thân biến hóa trong nháy mắt tăng vọt, hai mắt đang mở hí, hóa thành vàng sáng chói tròng mặt dọc, long lực bạo động, lúc này nơi đây quy tắc cải biến, tất cả âm ba nháy mắt biến mất, đây là Cửu Long Thánh Đình cửu mâu cổ long đại đạo. Làm sao lại như vậy, ngươi giết Thánh Long, sợ hãi thanh âm vang vọng, lần này, tại chỗ rất nhiều luyện khí sư sắc mặt thật thay đổi, cửu mâu cổ long, mỗi mở một mắt, đều có một đạo đặc thù thần thông, giờ phút này Lục Vô Trần sử dụng, rõ ràng cũng là đoạn tuyệt âm ba, phong rơi mất Thương Diêu hoàng kim cổ chung. Đã sớm nghe nói Cửu Long Thánh Đình Thánh Long tán thân tại bí cảnh bên trong, để vạn vực mọi người vẫn là làm than tiếc rất lâu, dù sao cửu mâu cổ long đại đạo thế nhưng là cổ chi đại đạo, chính mắt mở ra, vạn vật sinh linh đều là quy về chưởng khống, nhưng giờ phút này Lục Vô Trần dùng ra cái kia xứng đôi đại đạo, làm sao không để bọn hắn sợ hãi, cái này đế tử đến cùng làm bao nhiêu đại nghiệt, các ngươi không biết còn nhiều đây, Lục Vô Trần nhạt nhẽo thanh âm vang vọng, lăng không dậm chân, hướng nơi đây đi tới. Hắn tay trái hóa thành đỏ thẫm long viêm phần diệt chư thiên, tay phải một quyền lại mang theo cuốn phá toái đại đạo, đánh bay cổ tháp, cước bộ một bước, ảnh trạch đại đạo lưu động, thân như phù quang lược ảnh, trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện thời khắc, vạn hỏa cuốn thân, cổ chi đại đạo lực lượng lưu chuyển, diệt chi phù đạo, thông vệ đại đạo, hoàn tuyền đại đạo, một cổ lực lượng hoàn toàn khác biệt tùy ý lưu chuyển, tất cả mọi người đều tê cả da đầu, sao lại thế? Hắn làm sao lại thông hiểu nhiều như vậy đại đạo? Thậm chí, thượng cổ đại đạo liền không biết bao nhiêu, Thương Diêu sắc mặt trắng bệch, đồng tử chấn động, tại lúc này hắn nội tâm bên trong nổi lên một tia hối hận, chính mình giống như chọc lầm người, Lục Vô Trần đại đạo lưu chuyển, núi kêu biển gầm đạo lực như sâu không thấy đáy thâm uyên phun trào mà ra, quanh người hắn tiên khiếu mở ra, đạo lực liên miên không ngừng, cơ hồ phun trào, mấy cái tôn thiên bản luyện khí sư, rõ ràng có đế khí nơi tay, đều không chút nào là cái này đế tử đối thủ, liên tiếp oanh minh vang vọng bí cảnh bên trong, từng đạo hư ảnh bị nện bay ra ngoài, Diệp Phong vừa hãi vừa sợ, nhưng chợt cũng là biến thành thâm trầm nhất tức giận, hắn trong con ngươi hiện ra một vệt đau lòng, chợt quyết định, ngươi nội tình bất phàm lại như thế nào, hôm nay ta thế tất giết ngươi, Nguyên Sơ, hắn hét lớn một tiếng, tay phải kình thiên, lúc này trên đỉnh đầu Nguyên Sơ thiên bàn tựa hồ bị xúc động, ông đến bay ra, rơi vào đến trong lòng bàn tay của hắn, ông, trong nháy mắt, Diệp Phong quanh thân khí tức đột nhiên tăng vọt, hắn hai mắt trên thân hắc bào không gió mà bay, trên đỉnh đầu có ngàn vạn văn tự đột nhiên bay ra, nguyên một đám văn tự bên trong đều có thần binh chi ý, dường như mỗi một chữ đều là thiên chủ y bách luyện chú tạo vô số lần thần binh, cái này nguyên một đám văn tự xếp, thình lình chính là hắn tu luyện vô thượng thánh thư, khí điển, Môn này cổ thư thoát thai từ tiên đế thần đình, là thần diệu luyện khí chi pháp đại thành, giờ phút này, khí điển, tự mình lưu chuyển, hấp thu nguyên sơ thiên bàng bên trong ẩn chứa tất cả lực lượng, cái này thiên bàng, chính là hắn vẫn là khí thánh thời điểm, liền đem cả đời mình tu luyện tâm đắc dung hợp, luyện chế mà thành đại thành chi vật, tuy nhiên kém một bước, không có đến nguyên sơ chi cảnh, nhưng cũng thần diệu tuyệt luân. Giờ phút này, Diệp Phong đem nguyên sơ thiên bàng thu hồi thể nội, ngàn năm góp nhặt luyện khí đoạt được, vô tận lực lượng chen chúc mà ra, tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Hắn toàn thân cao thấp, đạo lực lưu chuyển, tuế nguyệt khí tức cổ xưa tràn ngập tại thân. Diệp Phong hai mắt đóng mở, thần sắc trong con ngươi trong nháy mắt biến đến thương lão cũ kỹ, quanh thân có cầm sắc cùng reo vang thanh âm vang vọng. Đại đạo chi thanh, Diệp Phong nhập đạo rồi. Ninh Chu Nguyệt thấy cảnh này, khuôn mặt đột biến, lo lắng hô to, đế tử cẩn thận, hắn muốn nhờ nguyên sơ thiên bàng hợp đạo. Diệp Phong sau lưng có khủng bố hình chiếu hiện lên, chống đỡ thiên địa, quanh người hắn khí thế cũng phát cuồng cuộn biến hóa, tầng tầng lực lượng hội tụ tại thể nội, cuối cùng hóa thành khủng bố đạo lực. Quanh, trên đỉnh đầu, bầu trời xé rách, đại đạo thần quang bắn ra mà xuống, buông xuống tại Diệp Phong trên thân. Tại thời khắc này, hắn cốt nhục kinh mạch đều phát sinh biến đổi, thối lui nhục thể phàm thai, diễn sinh tiên lực thần mang, vừa bước vào nói, Lục Vô Trần, hôm nay ngươi tất nhiên là một con đường chết. Cuồn cuộn thanh âm vang vọng, Diệp Phong trong đôi mắt có luân hồi cổ ý, khí tức quanh người phiếu miểu, chỉ là nhìn lên một cái liền làm cho người tâm thần rung động, sắc mặt kinh biến, Thương Diêu đám người sắc mặt đại hỉ, khí thánh đại nhân, trở về đế cảnh rồi. Chương 617, Diệp Phong hoảng sợ, đột nhiên xuất hiện biến hóa, bí cảnh bên trong, Diệp Phong chân đạp huyền đạo, khí tức cường thịnh, tại phía sau hắn có vạn bảo hư ảnh phù đồ, giữa thiên địa vạn vật vạn khí, tại lúc này đều đã tại hắn trong khống chế. Thân hình hắn đứng sừng sững thế gian, thương lão cũ kỹ, đã thành vi đế tôn tư thái, 7.000 năm, nguyên sơ thiên bàng bên trong đoạt được, đều đã dùng hết, đáng tiếc, Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, cổ lão trong con ngươi lóe qua một tia phẫn hận, cái này nguyên sơ thiên bàng bên trong tích lũy tất cả luyện khí chi lực, vốn là dùng đến giúp đỡ hắn vượt qua đế cảnh, đạt tới càng cao tầng thứ, mà giờ khắc này, nhưng không được đã dùng ra, không duyên cớ thiếu đi 7.000 năm tích lũy, nhưng tương tự là bởi vì hoàn toàn luyện hóa tất cả tích lũy đoạt được, làm đến Diệp Phong tu vi tại giờ khắc này đột phá đế cảnh, một lần nữa thành đạo, hắn lấy nguyên sơ thiên bàng làm căn bản, vượt qua đế kiếp, thành công trèo lên đỉnh. Nếu là tình huống bình thường, Diệp Phong vốn không dùng vận dụng chính mình thủ đoạn cuối cùng, hắn tự nghĩ mưu đồ hoàn toàn, có thiên bản luyện khí sư đầu nhập vào mà đến, liền đủ để ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Nhưng nhìn tính vạn tính, không có tính tới có một cái đế tử, càng không tính tới người này lại là hoang cổ thủ lĩnh, chỉ có giết ngươi, mới có thể đền bù tổn thất của ta. Diệp Phong thanh âm thật lớn, như thiên thần chi ngôn, Thương Diêu đám người sắc mặt cuồng hỉ, cung nghênh khí thánh đại nhân trở về, cung nghênh đại nhân, nguyên một đám thiên bản luyện khí sư cung kính cúi đầu, nằm rạp trên mặt đất, bên kia, Ninh Chu Nguyệt làm mặt thanh bạch, nắm đấm nắm chặt, Diệp Phong chiêu này để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Tuy nhiên đế tử thủ đoạn rất nhiều, nhưng trước mặt tôn này nhưng là chân chính đại đế, chỉ cần không nhập đạo, đế cảnh phía dưới, đều là dung dế, thu. Diệp Phong theo tay khẽ vẫy, tại chỗ mấy cái tôn luyện khí sư trong tay đế khí tại thời khắc này, toàn bộ đều thoát ly bọn họ trói buộc, rơi vào đến Diệp Phong bên cạnh, từng kiện đế khí lơ lửng chuyển động, chẳng những không có nửa điểm áp chế, ngược lại bắn ra càng mênh mông hơn kinh khủng uy năng, từng đoàn thần quang dâng lên. Giống như mặt trời gay gắt, chiếu rọi tứ phương, bình thường mà nói, những thứ này đế khí đều là vật có chủ, cho dù bị người cưỡng ép cướp đoạt, cũng sẽ có bài ngoại đặc tính khó có thể vận dụng, nhưng ở Diệp Phong trong tay hoàn toàn không có loại ảnh hưởng này, trên người hắn có dồi dào thiên bàng hư ảnh lưu chuyển, mỗi chuyển động một lần, liền dẫn động ức vạn thần quang, nguyên sơ thiên bàng đã hoàn toàn cùng hắn dung hợp làm một, cái này Diệp Thương Thiên hao phí mấy ngàn năm tinh huyết luyện chế mà ra siêu thoát chi vật. Cho dù không có đại thành, nhưng hòa tan vào thân thể về sau, vẫn như cũ nắm giữ diệt thế chi lực, bất luận cái gì đế khí, ở nguyên sơ trời dưới bàn, đều mơ tưởng phát huy ra toàn bộ uy năng, hắn khống chế khai thiên cự phủ, lăng không chém xuống, ầm ầm, ẩn chứa phá diệt chi lực khủng bố búa lớn, trong nháy mắt chém vỡ bầu trời, cơ hồ là trong khoảnh khắc, vượt qua hư không, cũng đã rơi xuống Lục Vô Trần trên đỉnh đầu, tiếng vang oanh minh, Lục Vô Trần bên ngoài thân hộ cương trong nháy mắt chấn vỡ. Hóa thành hư vô, vô khổng bất nhập khủng bố đánh chém đón đầu mà xuống, làm đến Lục Vô Trần hoàn toàn không có đào thoát cơ hội, cái này một chém chi lực, vận chuyển tất cả đạo lực tràn ngập, đem đế khí uy lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Đây chính là khí thánh chi lực, khí thánh phía dưới, chỉ cần vị cách so với hắn tu vi thấp tất cả đồ vật, đều có thể nắm giữ trong tay. Đế tử, Ninh Chu Nguyệt sắc mặt trắng bệch, nàng hai đầu lông mày hiện ra một vệt ngưng trọng, trong lòng bàn tay trắng thuần lưu quang lưu chuyển, một đạo nguyệt luân bay ra, vọt tới giữa không trung búa lớn. Nàng là chuẩn đế đỉnh phong, tuy nhiên chưa từng hợp đạo, nhưng cũng không thể khinh thường. Diệp Phong cười lạnh nhìn thoáng qua, trong tay búa lớn nện xuống, tiếng ầm vang bên trong, tiếng gầm từng trận, Ninh Chu Nguyệt thân thể run rẩy dữ dội, một ngụm máu tươi ho ra, cả người đánh bay ra, đến mức cái kia nguyệt luân, tức thì bị Diệp Phong tiện tay vỗ, liền đánh bay mà ra. Ta đã thành đế, liền không ai có thể cản ta giết người. Diệp Phong thanh âm cuồn cuộn, ở trên cao nhìn xuống nhìn Lục Vô Trần, đế tử, ta đã cho ngươi cơ hội. Hắn khóe môi nhếch lên nhạt nhẽo nụ cười, ở trên cao nhìn xuống, tự hồ là đang trào phúng, đế tử lại như thế nào, thiên đế lại như thế nào, chưa trưởng thành trước đó, chính mình tiện tay có thế giết, vậy mà nhập đạo rồi. Lục Vô Trần trong con ngươi vàng sáng chói quang mang lưu chuyển, bình tĩnh xem ở Diệp Thương Thiên trên thân, tại đối phương nhập đạo trong chốc lát, trước mắt hắn mặt bản cũng là một trận điên cuồng loạn động, vốn thuộc về Diệp Thương Thiên khí vận giá trị trực tiếp chém ngang lưng đại giảm, ảnh hưởng đến nhân vật chính phát triển đường lối, thậm chí trực tiếp đã thương nặng tương lai phát triển khả năng. Lục Vô Trần không biết nên khóc hay cười, ngược lại là điên rồi. Kể từ đó, Diệp Phong cũng là cả đời không có siêu thoát khả năng. Bất quá, cái này vốn cũng không quan trọng. Đồ vật thành đạo, ngược lại là có chút không tệ. Bất quá cưỡng ép nhập đạo, ngươi căn cơ cũng theo đó hủy. Lục Vô Trần mở miệng, ngươi nhìn ra lại như thế nào? Cho dù ta lại không cách nào siêu thoát, nhưng bây giờ ta liền có thể chém chết ngươi. Diệp Phong lãnh đạm, quanh người hắn từng tia từng sợi đạo lực ngút trời, sau lưng nguyên vận chuyển động, dường như to lớn diệt thế ma bàn đè ép mà đến. Diệp Phong vung tay lên, sáu cái đế khí cùng nhau phi lên, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn phía trên, trong đó một cây tàn khuyết đại kỳ đột nhiên huy động, đột nhiên ánh sáng, chiếu rọi vũ trụ, tự mình phân ra một phương thế giới. Thoáng qua ở giữa liền đem trong ngoài ngăn cách, chỉ có hắn cùng Lục Vô Trần hai người tiến vào bên trong. Ngươi lúc trước trên người có một tia hư không đại đạo, hẳn là lá bài tẩy của ngươi, nhưng ngươi nghĩ quá dễ dàng. Cái này Chu Thiên hư không cờ, liền có thể ngăn cách không gian, ngươi có hư không đại đạo cũng là vô dụng, hiện tại, ta liền đến chém ngươi. Diệp Phong ánh mắt băng lãnh, tại lúc này đã đem Lục Vô Trần xem như một người chết, hắn vung tay lên, chợt, sáu cái đế khí tất cả đều phi lên, vần quanh tại quanh thân, theo hắn chỉ điểm một chút xuống, xoẹt, bầu trời phá nát, tinh hồng tạp nhạp khí lưu dâng lên, cho dù là tại bí cảnh bên ngoài tu giả, mơ hồ phát giác được động tĩnh bên này, ai cũng đều là sắc mặt sợ hãi, hoảng sợ không thôi, trước mắt tình cảnh này thật là đáng sợ, đây chính là đế khí thôi động đến cực hạn biểu hiện. Diệp Phong theo tay khẽ vẫy, liền dẫn có một đạo pháp tắc, một con đường chi thần lực, tùy tiện tiết lộ ra một tia, liền có thể phá diệt thế gian, chấn vỡ thương khung. Đạo này tinh thuần lực lượng, ngưng tụ đầu ngón tay, điểm hướng Lục Vô Trần mi tâm, một chỉ này, liền đủ để nhẹ nhõm diệt sát hắn. Ai cho ngươi tự tin, điểm ấy không quan trọng đế đạo liền có thể giết ta. Lục Vô Trần khẽ lắc đầu, ngữ khí không có chút nào biến hóa, mắt thấy trên đỉnh đầu kinh khủng chỉ kình đè xuống, sau một khắc, ông. Lục Vô Trần trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh mỏng như cánh ve đao laser. Đao laser vừa xuất hiện, không gian bốn phía thời gian nháy mắt đứng im. Tất cả quy tắc như vậy chôn vùi, lúc trước kinh hải bạo, thần quang, toàn bộ tiêu tán vô ảnh vô tung, chỉ có cái này trên trường đao tràn ngập ra một cái đơn thuần mà trắng như tuyết pháp tắc chi tuyến, nối liền trời đất, bao phủ bốn phía, đế khí, rất mạnh sao? Lục Vô Trần nhẹ nhàng mở miệng, đây là, làm sao lại như vậy? Ta nguyên sơ thiên bàn không dùng. Diệp Phong sắc mặt kịch biến, rõ ràng mình đã dậm chân tiến vào đại đế giai đoạn, càng là có nguyên sơ thiên bàn dung hợp tại thân. Cho dù là đế khí ở trước mặt hắn cũng hẳn là vô dụng mới là, mà bây giờ, hắn liếc nhìn lại, đối phương trường đao trong tay, vậy mà mang đến cho hắn một trận khó nói lên lời cảm giác sợ hãi, chỉ là nhìn lên một cái, liền lệnh hắn huyết nhục run rẩy, thần hồn băng lãnh, muốn chạy trốn, đây là cái gì, không phải đế khí. Đây là, cấm kỵ mười bảo, Lục Vô Trần âm thanh vang lên, trong nháy mắt ấn chứng Diệp Phong tưởng tượng, hắn miệng hơi cười, bình thản mở miệng, hôm nay, liền bắt ngươi tế đao đi, cấm kỵ mười bảo. Làm sao lại như vậy, đây là đâu một kiện, cấm kỵ mười bảo rõ ràng đã xuất hiện ta cũng biết. Cái này, đây là thiên thương vũ trụ cái kia một kiện. Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt nổi lên, một mặt hoảng sợ, món kia cấm kỵ mười bảo, rơi vào cái này đế tử trong tay. Chương 618, xuất đao. Một đao thời gian 10 vạn năm, Diệp Phong thần sắc hoảng sợ, kinh hãi lên tiếng, hắn vốn cho là mình mượn nhờ nguyên sơ thiên bàn đạt đến đế cảnh về sau, lần này chiến cục đã khóa chặt, nhưng bây giờ một màn trước mắt, thật sâu kích thích hắn, cấm kỵ mười bảo, lấy cấm kỵ vì danh, tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong tồn lưu khủng bố thần vật, giờ phút này, vậy mà ở trước mặt mình thì có một kiện, thiên thương vũ trụ cấm kỵ mười bảo, là ngươi giết tân đế. Diệp Phong thanh âm run rẩy, tê cả da đầu, hắn đã sớm nghe nói, cấm kỵ mười bảo lúc trước tuy nhiên bị Khương tộc tân đế đoạt được, nhưng tân đế lại là không hiểu vẫn lạc, làm đến cấm kỵ mười bảo tung tích không rõ. Diệp Phong cũng động đậy một số tâm tư, chờ mình trọng trưởng thiên luyện cổ thành, liền mượn nhờ nguyên sơ thiên bàn đi tìm một phen, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, cấm kỵ mười bảo xuất hiện đột nhiên như thế, vẫn là tại loại này tình trạng phía dưới, cái này đế tử, chém giết thái cổ thần tộc đại đế. Đạt được cấm kỵ mười bảo, lại liên tưởng đến cái này đế tử tại thiên thương vũ trụ bên trong rực rỡ hào quang, đủ loại hành động, vốn cho là hắn là lấy giỏ trúc mà múc nước. Nhưng bây giờ nhìn, hắn rõ ràng cũng là người thắng cuối cùng, Diệp Phong như rơi hàng đàm, toàn thân lạnh thấu, rõ ràng hắn đã thành tựu đế cảnh, nhưng giờ phút này lại không có mang đến cho hắn bất kỳ lực lượng. Cấm kỵ mười bảo, cái này thật đơn giản bốn chữ bên trong, ẩn chứa vô thượng lực lượng. Ngày đó tân đế bất quá là hư không hình chiếu, mượn nhờ tiên đạo thư vài tia lực lượng, liền nhẹ nhõm chém giết hai tôn đại đế, mà bây giờ, trước mặt hắn càng là hàng thật giá thật thật vật, Lục Vô Trần, toàn bộ vạn vực đều bị ngươi lừa gạt. Diệp Phong sắc mặt khó coi, sợ hãi về sau, mặt có sắc mặt giận dữ, có điều, ngươi chỉ là một tôn chuẩn đế, cho là có cấm kỵ mười bảo thì có thể giết ta sao? Bực này thần vật, nắm giữ cấm kỵ danh tiếng, cho dù là đại đế đều không có cách nào hoàn toàn vận dụng, huống chi là ngươi, hôm nay, ta liền giết ngươi, đem cái này cấm kỵ mười bảo lấy trong tay. Tiếng nói vừa ra, Diệp Phong đột nhiên xuất thủ, trên đỉnh đầu hắn hoàng kim cổ chung ông thanh lay động, chấn vỡ hư không oanh minh vang vọng, âm ba càn quét, truyền ra trận trận tiếng nổ đùng đoàn. Diệp Phong chợt lại khống chế lên mặt khác hai kiện đế khí, một kiện đốt cháy bầu trời cổ lô dâng lên thần hỏa, một kiện lưu ly bảy màu thần tiên càn quét nóng tới. Ầm ầm, chỉ là ngự sử đế khí khủng bố ba động, liền đem trọn cái bí cảnh đều cho trong nháy mắt đánh nát, nếu không phải có đại kỳ ngăn cách, chỉ sợ toàn bộ thiên luyện cổ thành đều sẽ phải chịu liên lụy. Dù là như thế, thiên luyện cổ thành bên trong tất cả tu giả, tại thời khắc này đều đã nhận ra một cổ phát ra từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ, để bọn hắn sắc mặt kinh biến, khó có thể tự kiềm chế, đây rốt cuộc là người nào tại tác chiến, có vẻ giống như có đại đạo khí tức, đó là đế khí. Vô số người phủ phục ngã xuống đất, run lẩy bẩy, đối mặt bốn phía núi kêu biển gầm dồi dào đạo lực, Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, cảm thụ được trong tay quan đao lực lượng, cho dù chỉ là đơn giản nắm, hắn cũng có thể cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang trôi qua nhanh chóng, dù sao cũng là cấm kỵ a, Lục Vô Trần than nhẹ, cái này quan âm đao, hắn lấy được nơi tay về sau, thuận tiện tốt nghiên cứu qua một phen, vật này bên trong bao hàm thông thiên thần lực, có sụp đổ phá nát khí tức chảy xuôi. Nếu là có thể bộc phát ra, đích thật là uy lực vô cùng, nhưng tương tự, đối với người sử dụng điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc, tối thiểu trong tay hắn một kiếm này, phụ diện hiệu quả, cũng là tổn thất thọ nguyên, cho dù chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc chạm thử, liền có thể để một cái bình thường tu giả trong nháy mắt thọ nguyên hầu như không còn, hóa thành hài cốt. May ra, ta mượn một chút đồ vật, trên cổ tay của hắn, cuốn lấy một cây ống dài nhu thuận sợi tóc. Đây chính là hắn đặc biệt đi tìm Cố Thanh Y mượn đồ vật, mặc dù chỉ là một cái sợi tóc, nhưng ngăn cách nửa còn lại quan âm đao phía trên phụ diện xâm nhập, để Lục Vô Trần vận dụng, dễ dàng rất nhiều. Đã dùng ngươi tế đao, cái kia cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Lục Vô Trần ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Phong, hắn khoát tay, thân đao tại hư không xẹt qua gợn sóng, tự hồ đem trọn cái không gian chỉnh tề mở ra, sau đó nhắm ngay Diệp Phong vung lên, một đao kia bình bình đạm đạm, sạch sẽ. Không có thần quang bạo phát, không có có pháp tắc lưu chuyển, chỉ là đơn giản một đao, có thể theo đao quang vung vẩy. Trong chốc lát, Lục Vô Trần bên cạnh có vô cùng thái sơ thần quang tràn ngập, tại phía sau hắn trong thế giới tựa hồ có tiên đình hư ảnh mơ hồ bốc lên, không gian thời gian nhanh chóng trôi qua, xẹt qua quanh thân, đem trước mặt hắn cùng sau lưng cắt ra, xoẹt, hết thảy trước mắt, trong nháy mắt bị đao quang bao khỏa, tất cả đế khí thần quang cơ hồ một trận, như vậy ngưng kết ở trên vòng trời. Diệp Phong sắc mặt đột biến, hắn cảm giác toàn thân da thịt đau nhức, thần sắc hoảng sợ, không tốt, không thể đón đỡ. Hắn trống giận, bạo phát chính mình tất cả đạo lực, từng kiện đế khí bay ra, vần quanh quanh thân. Ta không tin, ngươi giết không được ta, điên cuồng hét lên thanh âm vang vọng mà lên. Tiếp lấy, đao quang nhẹ nhàng đảo qua, liền như là gió nhẹ thổi qua tán loạn thế giới, hoa tại Diệp Phong trên thân. Hắn rõ ràng đã thôi động ra chính mình hộ thể thần quang, rõ ràng đã vận chuyển tất cả đế khí, nhưng ở cái này một chém phía dưới, hắn bất ngờ phát hiện tất cả ngoại vật đều không có nửa điểm hiệu quả, chỉ là trơ mắt nhìn tự thân bị đao quang đảo qua. Diệp Phong trong nháy mắt cứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, trên người tất cả đế khí cũng bị mất hiệu quả. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khó có thể tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.